Siêu cấp gen, chương 339, làm hay không làm. Góc truyện audio.com, làm hay không làm, soạt, thế giới giả tưởng ngưng kết hình ảnh. Có một hình ảnh kinh người xuất hiện, đó là một cái vòng tròn to lớn. Ở giữa có ba cái tiêu điểm, là ba người Trần Phong, mà ở 10 dặm xung quanh, có vô số điểm đỏ lít nha lít nhít đang nhanh chóng tiếp cận. Hoàn thành, chức năng mới đã được sinh ra. Đây là quầng sáng may mắn. Đề phòng bản nâng cấp. Chỉ có điều là, Trần Phong còn chưa kịp vui mừng, thì đã bị chấm đỏ đầy trời dọa sợ. Địch tập kích, những điểm đỏ lít nha lít nhít này, toàn bộ đều là địch nhân. Trên cánh đồng tuyết, có từng bóng người đang di chuyển như con thoi. Trong đó, thình lình có hai người Lôi Hạo. Lôi Minh, chỉ trong vài phút Trần Phong giao phong cùng với Long Dược. Đợt nhân thủ thứ hai của tổ chức thần bí đã chạy tới. Thuần một sắc cường giả cấp C trở lên. Thậm chí, còn có cả cường giả cấp A tồn tại. Người xác định là ở đó có Linh Hải Mộc Gen chiến sĩ cấp A cầm đầu nhìn về phía Lôi Hạo. Trầm giọng hỏi, xác định, Lôi Hạo thở dài một tiếng. Nếu như có khả năng, hắn sẽ tuyệt đối không nguyện ý liên hệ với tên gia hỏa này. Mặc dù hắn biết con hàng này đang ở phụ cận làm nhiệm vụ. Bởi vì một khi liên hệ hắn, Linh Hải Mộc rất có thể sẽ đổi chủ. Dùng thực lực của hắn hôm nay, chỉ sợ là không thể giành được Linh Hải Mộc. Rất tốt, người kia phi thường hài lòng. Linh Hải Mộc, đồ vật chân quý này không phải ai cũng biết. Xem như là gen công hội cùng với hiệp hội chế tác gen cũng không có quá nhiều ghi chép. Chỉ coi nó như là một vật trong truyền thuyết, nhưng tổ chức của hắn lại biết được. Thứ này, là thật, chỉ cần là người được tổ chức cung cấp cho huy chương may mắn. Đều có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia, cho dù rất mỏng manh, nhưng lại phi thường mạnh mẽ. Mà nếu như có được một đoạn linh hải mộc, có được lực lượng chân chính, hắn rất là động tâm. Hắn lẽ ra đang ở phụ cận của một cái khu vực khác chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Nhưng sau khi nhận được tin tức của Lôi Hạo thì lập tức từ bỏ nhiệm vụ của mình. Không một chút do dự chạy đến. Dạ đồng, Lôi Hạo thở dài, đến lúc đó ngươi phân cho chúng ta 1/10 là đủ rồi. Dễ nói, dạ đồng lộ ra vẻ tươi cười. Cái tên Lôi Hạo này hết sức thức thời nha, nếu như là 1/10. Cũng không phải là không thể cho hắn. Về phần mấy người Trần Phong, căn bản là không ở bên trong sự bận tâm của hắn. Đám người Long ra gì kia, diệt đi toàn bộ, còn Trần Phong, bắt sống, dạ đồng lạnh lùng hạ lệnh. Vâng, đám người nghe lệnh, tất cả mọi người trên đỉnh núi tuyết đã bị khóa chặt. Soạt, đỉnh núi dần bị đám người bao phủ. Một nhân viên điều tra cấp B đã đem tình hình phía trên công bố. Đám người Long gia chỉ còn lại một bộ thi thể. Chỉ có ba người Trần Phong còn sống. Xem ra chiến đấu đã kết thúc. Dạ đồng cười nghiền ngẫm một tiếng. Thú vị, nghĩ không ra bọn hắn lại có một lần làm ngư ông đắc lợi. Cẩn thận một chút, Lôi Minh thấp giọng nói. Linh Hải Mộc lần trước là do bị Trần Phong phá hủy. Phá hủy. Dạ đồng nghi hoặc, Linh Hải Mộc còn có thể bị lực lượng bình thường phá hủy sao? Tuy nhiên hắn cũng chưa tiếp xúc qua với Linh Hải Mộc chân chính. Cũng không quá rõ ràng, chỉ có thể hạ lệnh một lần nữa. Trần Phong giao cho ta, các ngươi đối phó hai người còn lại. Vâng, đám người đáp, soạt, bọn hắn lặng yên không tiếng động bao vây toàn bộ đỉnh núi tuyết. Tình hình đang hết sức căng thẳng. Mà vào giờ khắc này, vẻ mặt của ba người Trần Phong cũng trở nên rất khó coi. Địch tập kích, lít nha lít nhít kẻ địch. Cho dù Trần Phong thông qua quầng sáng may mắn, khóa chặt đã sớm thấy đám địch nhân này. Thế nhưng đối phương lại dàn trận thành một hình tròn quay lại. Ba người bọn hắn căn bản không thể tìm được bất kỳ một đường lui nào. Xiết ra một con đường máu. Trần Phong nhìn đám người thấp nhất là cấp C này chỉ có thể cười khổ. Lần này, chỉ sợ là nguy hiểm a. Bộ trang bị năng lượng màu bạc của Trần Phong vẫn còn ở đó. Bộ trang bị năng lượng màu bạc này rất đặc thù. ngưng tụ năng lượng cốt lõi của ít nhất 1 vạn điểm giá trị may mắn bùng nổ ra thiên huyễn đao gió. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ năng lượng kinh khủng quanh người. Mỗi một tia ánh sáng màu bạc, đều là năng lượng áp xúc cực hạn 100.000 vạn. Không biết thiên huyễn đã dùng loại năng lực nào để áp xúc, khiến cho bộ trang bị năng lượng này ẩn chứa lực lượng kinh người. Coi như Trần Phong mặc bộ trang bị năng lượng này 1 năm, năng lượng cũng sẽ không hao hết. Thế nhưng mà, cũng vẻn vẹn chỉ như thế mà thôi. Năng lượng ẩn chứa có nhiều hơn nữa cũng không cách nào sử dụng. Bởi vì công năng chủ yếu của nó là phòng ngự năng lực tan rã. Nó có khả năng vận chuyển năng lượng ở dưới năng lực tan rã của cái đầu lâu lúc trước. Đây mới chính là tác dụng của nó. Còn về uy năng chiến đấu của nó, chỉ có cấp C đỉnh phong. Nếu như lúc ấy không có ảnh hưởng bởi năng lực tan rã. Trần Phong thở dài, nếu như vào thời điểm giá trị may mắn tràn ra, không có năng lượng kỳ dị phòng ngự tan rã, bộ trang bị năng lượng ngưng tụ từ vô hạn thiên huyễn đao gió này nhất định sẽ càng mạnh. Thậm chí, có thể siêu việt cấp B cũng khó nói. Thế nhưng, nếu như thực sự có thể ngưng tụ một bộ trang bị năng lượng cấp B, Trần Phong thật sự có thể khống chế hay sao? Hắn cũng không biết, trốn đi, Tả Tiểu Nhu đề nghị. Dưới sự khống chế trọng lực của nàng, tốc độ chạy trốn của 3 người bọn hắn sẽ nhanh hơn. Lại phối hợp với bộ trang bị năng lượng của Trần Phong. Chỉ cần bọn hắn có thể chạy trốn đến biển băng, thì coi như là tổ chức thần bí. Coi như là cường giả cấp A cũng không có cách nào. Ở nơi đó, Trần Phong chính là vương giả duy nhất. Không trốn được, Tần Hải lắc đầu, đã có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người của tổ chức thần bí. Mà ở chính diện, phương hướng đi tới biển băng, lại xuất hiện vị cường giả cấp A kia. Hiển nhiên là đối phương cũng biết Trần Phong ở trong biển băng kinh khủng như thế nào. Căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Bọn hắn, đã không còn đường nào có thể trốn. Đáng chết, Tần Hải lộ ra vẻ mặt khó coi. Không nghĩ tới, bọn hắn cuối cùng vẫn rơi vào khốn cảnh. Thật xin lỗi, hắn đối với Trần Phong có một chút áy náy. Cuối cùng vẫn làm liên lụy đến Trần Phong. Không có việc gì, Trần Phong khẽ lắc đầu. Lúc này phải làm sao đây? Giá trị may mắn, hiện tại hắn có khoảng chừng 1.000 điểm giá trị may mắn. Nếu như làm ảnh hưởng hiện thực, căn cứ vào kinh nghiệm của các lần trước, tình huống lần này cũng không sai biệt lắm, chắc là có thể được. Thế nhưng 1.000 điểm giá trị may mắn, chỉ có thể thay đổi nguy cơ trước mắt, thậm chí còn có khả năng mang đến nguy hiểm không biết. Ví dụ như, 1.000 điểm giá trị may mắn của hắn lần trước, giải quyết được vấn đề Lôi Hạo, nhưng lại thành toàn cho Long Dược, giải quyết xong Long Dược. Lại xuất hiện một cường giả cấp A khác, 1.000 điểm giá trị may mắn, chỉ có thể giải quyết được một mối nguy hiểm, cho nên, làm hay là không làm, cách chương.